Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Ninh Manh phiền phức. Thật xin lỗi, quấy rầy, không thể trêu vào. Ta ngậm miệng, dẫn chương trình ngươi quá mức a. 100 cái siêu lửa người nào soát nổi a. Rõ ràng cũng là không muốn đáp ứng nha. Đúng đấy, ta nếu là có soát 100 cái siêu lửa tiền, còn lại ở chỗ này nhìn ngươi trực tiếp. Trên lầu huynh đệ, không nhìn trực tiếp, vậy ngươi muốn đi làm gì? Nói cho ta biết. Nhìn đến những thứ này khung bình luận, Mỹ thiếu phú thở khí đồng thời, tâm tình cũng thay đổi không tệ lên. Trong lòng tự nhủ gọi các ngươi trêu cợt ta, gọi các ngươi muốn nhìn ta đầu chọc. Cái này không nghĩ à? Trên mặt của nàng trồi lên nụ cười nhàn nhạt nói, ta cũng không có không đáp ứng a. Hoàng đế đại ca mới vừa nói, ta đầu chọc thì cho ta soát lễ vật, ta muốn cái giá không quá phận a. Tuy nhiên 100 cái siêu lửa, khụ khụ, quả thật có chút nhiều, nhưng là ta tóc đẹp mắt như vậy, đầu chọc cũng là cần rất lớn hy sinh nha. Các ngươi không thể quang xem ta chào giá quá phận, không có xem ta nỗ lực cùng hy sinh a. Màu đen cúp, hỏi một chút, xác định là 100 cái siêu lửa sao? Mỹ thiếu phú nhìn đến đầu này khung bình luận, thần sắc giật mình, nét mặt vui cười nói, đúng vậy a, xác định. Nàng nghĩ thầm, ngươi còn thật phải cho ta soát 100 cái siêu lửa sao? Nói thật, ta không tin, nhưng là, không có qua mấy giây, Mỹ thiếu phú nụ cười trên mặt liền bỗng nhiên ngưng trệ. Không cười được, công bình phong bên trái bắt đầu nhấp nhô lễ vật số liệu, để cho nàng lâm vào ngốc trệ bên trong. Cái này, Mỹ thiếu phú trừng to mắt, bờ môi vi phân, trong lúc nhất thời không nói nên lời. Mười mấy giây sau, màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X100. 100 cái siêu lửa đúng chỗ. Mỹ thiếu phú thật mộng bức, 200.000 nguyên, người này cứ như vậy soát, mục đích chỉ là vì nhìn ta đầu chọc. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Thổ hào phong cách hành sự, nàng phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu. Phòng trực tiếp bên trong, đại lượng người xem theo siêu lửa tiến vào Mỹ thiếu phú phòng trực tiếp. Trong chốc lát, nguyên bản còn chỉ có chút ít mấy đầu khung bình luận, số lượng thì điên cuồng phát ra mấy trăm lần. 66.666. Ta lại tới đoạt cá viên. Tình huống gì a? Hắc Hoàng làm sao tới nơi này soát siêu phát hỏa? Cảm giác mình bỏ qua một ít gì đó. Ta chỉ muốn biết vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. 200.000 a, lão đại nói soát thì soát, có tiền thật có thể tùy hứng. Tới đi dẫn chương trình, đầu chọc đi một đợt. Ngoạn tào, xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, Hắc Hoàng ngươi thế mà bỏ được để cho nàng đầu chọc, ngươi đây cũng quá xúc sinh đi. Cái gì cũng không nói, dù sao ta phục. Màu đen cúp, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi. Mỹ thiếu phú vẻ mặt cầu xin, quay đầu mắt nhìn nàng bạn thân, hiện tại tốt, ta muốn đầu chọc. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Đều tại ngươi, làm cái gì 100 cái siêu lửa? Hiện đang khiến cho ta không xuống đài được đi. Tiến thối lưỡng nan a. Bạn thân nói ra, thế nào, ngươi hối hận sao? Ngươi cứ nói đi. Bạn thân lại khiêu mi nói, như vậy đi, ngươi muốn là hối hận không làm, cái kia thanh 100 cái siêu lửa tiền cho ta, ta để thay thế ngươi đầu chọc. Kiểu gì? Mỹ thiếu phú chừng bạn thân liếc một chút. Lan, ai muốn ngươi thay thế? Chính ta liền có thể. Nói đùa cái gì? 100 cái siêu lửa, giá trị 200.000 vây cá, nàng thuế trước có thể cầm tới 8 vạn khối. Nhiều tiền như vậy, đều bù đắp được nàng nửa năm tiền lương. Không phải liền là đầu chọc a? Có gì ghê gớm đâu. Cạo thì cạo. Sau đó, Mỹ thiếu phú tìm đến thợ cắt tóc, ở người phía sau thần sắc kinh ngạc bên trong, nói ra yêu cầu của mình. ta muốn đầu chọc, cũng không lâu lắm. Giang Bác nhìn màn ảnh não giữa túi vừa sáng vừa tròn Mỹ thiếu phú. Bên môi trồi lên một vệt nụ cười vui vẻ. Cùng một thời gian, hắn cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 100 tích phân. Một tấm bạch ngân thả câu thẻ, mắt nhìn tích phân tổng số. Giang Bác trước mắt đại sáng lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới 860 điểm. Nói cách khác, chỉ cần ta hiện tại lại đem nhiệm vụ B hoàn thành, cầm tới 150 tích phân liền có thể đạt tới 10 đến 10 điểm. Tự lẩm bẩm thời khắc, Giang Bác khóe miệng trồi lên một vệt hưng phấn đường cong. Nếu như thăng cấp tích phân tiêu chuẩn là 1.000 điểm, vậy coi như có ý tứ. Bất quá, bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này, vẫn là muốn trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, chờ tích phân tới tay về sau, mới có thảo luận ý nghĩa. Mà khi Giang Bác còn tại nhìn Mỹ thiếu phú đầu chọc thời điểm, Ninh Manh cũng phát sóng, nhưng lại gặp một số không để cho nàng chuyện vui. Bởi vì tướng mạo ngốc manh đáng yêu, phong cách so sánh la lị phái, vẫn là loại kia có tài liệu la lị. Cho nên, dù cho không có Giang Bác lễ vật chống đỡ, Ninh Manh cũng bằng vào ưu thế của nàng, chậm rãi đem trực tiếp nhiệt độ làm đi lên. Đến bây giờ, phòng trực tiếp nhiệt độ cơ bản đều duy trì tại 50.000 trở lên. Mỗi ngày soát lễ vật người cũng so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Hết thảy, đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Có thể để Ninh Manh cảm thấy tương đối khó chịu là, trước mấy ngày thời điểm, một tên âm nhạc diễn đàn ID gọi là Vương Nhị Cầu đại dẫn chương trình, kiểm tra phòng tra được nàng phòng trực tiếp. Sau đó, Vương Nhị Cầu cho nàng soát mấy cái hỏa tiễn, phát khung bình luận nói ước nàng đi ra ăn một bữa cơm. Mọi người cùng nhau chuyển động cùng nhau dưới, làm một chút trực tiếp tiết mục hiệu quả. Ninh Manh không có gì trèo lên ý nghĩ, cũng biết Vương Nhị Cẩu tính toán điều gì, đương nhiên sẽ không đáp ứng hắn, cho nên thì uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là, Vương Nhị Cẩu chưa từ bỏ ý định, ỷ vào chính mình là đại dẫn chương trình, liền bắt đầu cố ý kích động đám fan hâm mộ. Đến đây Ninh Manh phòng trực tiếp soát, Nhị Cẩu đại quân trước đến cầu thân. Rất nhiều không rõ chân tướng người cũng theo mang tiết tấu. Cái này làm đến Ninh Manh tâm lý vừa tức vừa giận, nhưng lại không dám nói gì. Liên tiếp mấy ngày, chỉ cần nàng vừa mở truyền bá, Vương Nhị Cẩu fan liền bắt đầu tới mang tiết tấu. Hôm nay vừa phát sóng không có vài phút, ngay tại kiểm tra phòng Vương Nhị Cẩu lại tới. Trên màn hình, tất cả đều là Vương Nhị Cẩu fan, Nhị Cẩu đại quân trước đến cầu thân. Ninh Manh là thật phiền thấu, nhưng Vương Nhị Cẩu là đại dẫn chương trình, vẫn là dẫn chương trình số cấp 100 cái chủng loại kia. Tuy nhiên so ra kém đấu ngư thập đại đỉnh phong dẫn chương trình, nhưng lực thu hút cũng không phải những cái kia tiểu dẫn chương trình có thể so sánh. Ninh Manh không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội hắn. Phòng trực tiếp bên trong, một bộ phận Ninh Manh fan biểu hiện được lòng đầy căm phẫn. Ta nói có phiền hay không a? Mỗi ngày đến cầu thân, xách mẹ ngươi nha, không sai biệt lắm liền phải a. Dạng này làm có ý tứ sao? Lại nói siêu quản đâu? Gặp phải loại tình huống này đều mặc kệ sao? Ngay tại kiểm tra phòng Vương Nhị Cẩu làm bộ không thấy được những thứ này khung bình luận, tiếp tục cùng hắn phòng trực tiếp khán giả kéo nhàn. Giang Bác tiến vào phòng trực tiếp, nhìn đến rất nhiều Nhị Cẩu đại quân trước đến cầu thân khung bình luận, nhất thời ngẩn người. Giang Bác phát khung bình luận hỏi, người phòng trực tiếp tình huống như thế nào? Tâm tình bực bội Ninh Manh nhìn đến Giang Bác khung bình luận, nhất thời tươi ngon mọng nước, ánh mắt sáng lên, mặt giãn ra nở nụ cười. Hoan nghênh ta màu đen ba ba. Lại nói, ngươi trận này đều đi đâu? Rất lâu chưa thấy qua ngươi, ta đều còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. phòng trực tiếp bên trong, rất nhiều Ninh Manh fan nhìn thấy màu đen quốc vị này lão đại tới. Nhất thời lực lượng một chân, cũng dám lớn mật lên tiếng. Lão đại ngài có thể rốt cuộc đã đến. Hắc hoàng ngươi muốn là lại không đến. Tiểu nãi miêu đều phải bị người khi phụ thảm rồi. Có cái cát điêu mỗi ngày đến tiểu nãi miêu. Phòng trực tiếp kiểm tra phòng. Phiền đều phiền chết. Lão đại ngươi nhanh quản quản đi. Ngoặc kép, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.